Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 162, ra là nhân yêu ra sợ ai, 43. Khóc chuyện audio.com, nàng dường như sợ người ta nhìn thấy biểu tình của mình. Khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng bọn họ, Mộc Ly Tuyết thấy tình huống như vậy, lập tức đối Hàn Lưu nháy mắt, bộ dáng đáng khinh, đờ mờ, không thể nhìn thẳng, Hàn Lưu nhìn Vân Y cái kia biểu tình. Không nói gì, chỉ là như thế trầm mặc mà, lẳng lặng mà nhìn Vân Y, khiến cho Vân Y đều có chút không biết. Này Hàn Lưu trong lòng đến tột cùng suy nghĩ chút cái gì? Thượng quan Tả Lê còn ở cái kia ầm ầm ầm trong thanh âm chưa từng ra tới. Vừa rồi, Mộc Ly Tuyết nói, nàng là Hàn Lưu biểu tỷ, như vậy, đã nói lên, Hàn Lưu rõ ràng cùng kia Thái Dương tập đoàn có quan hệ. Mà hắn, còn đem chính mình bán cho Mộc Ly Tuyết cái kia hư nữ nhân. Này, Thượng quan Tả Lê tỏ vẻ, chính mình thật sự rất khó tiếp thu đâu. Nhất trung ngọ, bốn người đều các hoài tâm tư. Dùng qua cái này cơm. Hệ thống, ngươi có thể hay không nói cho ta. Này nữ chính Nguyễn ngọt ngào, là tới làm gì, vạn sự tìm hệ thống. Đáng tiếc, hệ thống quân lại mở ra cao lãnh hình thức. Căn bản điều đều không điều Vân Y một chút, khiến cho Vân Y có chút buồn bực lên. Bất quá, tại hạ ngọ đi làm thời điểm, này Vân Y sẽ biết, này nữ chính Nguyễn ngọt ngào đến tột cùng là tới làm gì. Ở trong công ty, Vân Y ôm một đống tư liệu biểu, chuẩn bị đưa vào máy tính, liền thấy được, Nguyễn ngọt ngào thế nhưng bị trong công ty công nhân dẫn tiến vào. Điểm này, thật đúng là chính là, lệnh Vân Y cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này Nguyễn ngọt ngào, trong cốt truyện cũng không có đề cập đã tới nam chính công ty A, chẳng lẽ là nàng cái này con bướm vỗ cánh hiệu ứng, đem chuyện này, cấp phiến ra tới, chấm, thượng quan, vừa rồi cái kia nữ, là ai A, vừa thấy Nguyễn ngọt ngào vào Hàn Lưu văn phòng. Vân Y lập tức liền kéo lại Thượng quan Tả Lê hỏi. Thượng quan Tả Lê vốn đang có chút không hiểu ra sao. Không biết Vân Y như thế hỏi hàm nghĩa là cái gì. Bất quá, tại hạ một giây, hắn kia trong óc, cuối cùng chuyển qua tới. Này Vân Y, chẳng lẽ là, khen thị, Nga, người nói là Nguyễn Tiểu Thư A, tới tìm A Lưu. Ta cũng không biết ra, thấy bọn họ hai cái ra tới, Vân Y còn khẩn trương hề hề. Chẳng lẽ, nam nữ chủ chi gian từ trường, thật sự không phải nàng cái này nữ phụ có thể kích động sao? Ngay sau đó, Hàn Lưu liền chỉ vào Vân Y, đối Nguyễn ngọt ngào nói. Còn cười đến hoa hòe lộng lẫy. A Phi, như thế nào dùng hình dung từ? Quá không lâu, này Nguyễn ngọt ngào liền rời đi công ty, mà Vân Y, còn vẻ mặt tâm thần không yên, không biết vì cái gì. Nàng luôn là không yên lòng, rõ ràng, ở nào đó giới diện thời điểm, càng không xong càng thật lớn trường hợp, nàng đều trải qua qua, nàng còn vẻ mặt chấn định, hiện tại, tan tầm, ở Vân Y đem chính mình đồ vật thu thập hảo, liền chuẩn bị ra công ty thời điểm, chỉ thấy Hàn Lưu dựa vào chính mình xe bên, vẻ mặt bình tĩnh, kia tư thế, nhấp miệng, trên tay còn treo chìa khóa xe. Chậc chạc, giống như là một cái hoa hoa phú nhị đại công tử chuẩn bị muốn tán gái một đêm. Vân Y, thấy Vân Y hướng bên cạnh địa phương đi đến, mà không có hướng chính mình cái này phương hướng mà đến. Hàn Lưu chạy nhanh ra tiếng kêu lên, còn hơi hơi nhíu mày. Không biết Vân Y cái này chuyển biến là cái gì? Vân Y nghe cập, ngừng lại, đem chính mình tầm mắt đầu hướng Hàn Lưu. Người như thế nào? Không đợi ta một chút, Hàn Lưu trầm giọng, ngươi không phải, giai nhân có hẹn sao, ngẫu nhiên ghen tuông, bày ra ra tới, sẽ làm nam tử càng thêm tâm sinh vui sướng. Hàn Lưu thấy Vân Y biểu tình, lại nhớ đến buổi chiều thời điểm, Vân Y nào đó biểu tình, chậm rãi, hắn trong lòng dâng lên một cái ý thức, khách trương,